Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 921, Linh dị hẳn phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đứng trên bậc thang, hoàn toàn mờ mịt, đao bổ củi tập kích quá mức quỷ dị và bí ẩn, hoàn toàn không có cách nào để bố trí phòng vệ. Thêm vào đó, vì cốt truyện gốc bị xuyên tạc, rất ít người hiểu rõ tác dụng thực sự của đao bổ củi, ngay cả những người như bọn họ, dù đã điều tra về Dương Gian và biết rằng hắn sở hữu một cây đao như vậy, nhưng cũng chỉ biết rằng nó có thể gây tổn thương cho lệ quỷ, là một vật phẩm linh dị, chứ không hiểu rõ tác dụng thực sự của đao bổ củi. Vì vậy, khi đối mặt với cuộc tập kích, họ hoàn toàn mờ mịt, không biết liệu đó là do cái cầu thang quỷ dị xuất hiện phía sau cánh cửa gây ra hay là từ nguyên nhân nào khác. Nhìn thấy cái đầu của Liễu Bạch Mục sắp lăn vào trong bóng tối, một người trong nhóm vội vàng lao tới đỡ lấy. Nếu thật sự lăn vào bóng tối, có lẽ sẽ không thể tìm lại được. Bọn họ cũng không đủ can đảm để bước vào bóng tối đó, bởi vì bất kỳ ai từng dám đi vào khu vực tối sâu trong cổ trạch đều không bao giờ xuất hiện trở lại. Mặc dù bị chặt đầu, nhưng Liễu Bạch Mục vẫn chưa chết. Cái đầu của hắn vẫn còn giữ được ý thức, chỉ là sắc mặt càng lúc càng tái nhợt do máu đang chảy ra nhanh chóng. Sắc mặt tái nhợt đó giật giật, nhìn về phía thi thể không đầu của mình đứng ở phía trước trên bậc thang. Thi thể không hề đổ xuống, nhưng cũng không động đậy, dường như có một loại lực lượng quỷ dị nào đó chống đỡ cơ thể, nhưng cái đầu bị chặt ra thì không thể ghép lại được, trừ khi có được năng lực như quỷ ảnh để ghép lại tứ chi. Nếu không, không có cách nào để gắn lại cái đầu. Làm sao bây giờ? Nhìn hai người còn lại có vẻ hoảng sợ, Liễu Bạch Mục cắn răng nói, không có cách nào khác, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi tới. Giờ không còn đường lui nữa, các ngươi nhìn lại phía sau xem, có còn đường trở về không? Hai người quay lại nhìn, quả nhiên, đường trở về đã biến mất, bị bóng tối nuốt chửng. Trong bóng tối như có một con quái vật đang nhìn chằm chằm vào họ. Trong lòng hai người vô cùng hối hận, sớm biết thế đã không nên đi theo Liễu Bạch Mục mà mạo hiểm. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không còn lựa chọn, vì dù không đi theo Liễu Bạch Mục, một khi Tô Viễn hoặc Dương Gian tìm tới, kết cục vẫn là chết. Đi thôi, không nên dừng lại, ở đây chỉ càng ngày càng nguy hiểm hơn, Liễu Bạch Mục thúc giục, bởi vì hắn nhận thấy thi thể của mình có chút giật giật, đây là dấu hiệu rất xấu. Điều này biểu thị lệ quỷ trong cơ thể hắn sắp khôi phục. Liễu Bạch Mục điều khiển lệ quỷ hưng an, một khi ác quỷ hồi sinh, hai người kia không thể ứng phó nổi. Nếu tất cả đều chết ở đây, sẽ thật sự không còn hy vọng. Nếu có thể tìm thấy chiếc đồng hồ quả lắc trước khi hoàn toàn mất ý thức, có lẽ còn có cơ hội sống lại. Hai người còn lại liếc nhau, rồi cắn răng, kiên trì bước tiếp trên bậc thang. Họ nhanh chóng vượt qua thi thể không đầu của Liễu Bạch Mục. Không dám dừng lại, một khi ác quỷ hồi sinh, bậc thang này sẽ trở thành con đường dẫn tới địa ngục tử vong, đối với những người ngự quỷ như họ, chắc chắn sẽ là cái chết. Ở một phía khác, Dương Gian chỉ vung ra một đao rồi dừng lại. Trong số những người ngự quỷ bị nguyên rủa bởi đồng hồ quả lắc, người nguy hiểm nhất chỉ có Liễu Bạch Mục, người tóc trắng. Những người khác không đáng để nhắc tới. Tô Viễn cảm nhận được điều đó, và Dương Gian cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, không cần thiết phải lãng phí cơ hội sử dụng đao bổ củi với những người khác, việc đó chỉ làm tình trạng của mình thêm tồi tệ. Sử dụng đao bổ củi đồng nghĩa với việc phải chịu phản phệ, cần thời gian để từ từ hồi phục. Nhưng đối với Dương Gian, một lần sử dụng như vậy không phải là điều không thể chấp nhận. Thậm chí hắn có thể không cần đến khả năng khởi động lại, chỉ cần đợi quỷ ảnh từ từ phục hồi là đủ. Còn thời gian nửa tiếng, sau nửa giờ sẽ vượt qua giới hạn khởi động lại của cổ trạch. Khi đó, dù có giết chết những người này một lần nữa cũng không có ý nghĩa. Tiếp theo chia ra hành động đi, không muốn bỏ qua bất cứ kẻ nào. Giống như Tô Viễn đã nghĩ, Dương Gian không có ý định bỏ qua bất kỳ ai. Những người này đều là mối họa ngầm, dù phải hành động thêm một lần nữa cũng không thể bỏ qua bọn chúng. Tô Viễn nói, bên trong cổ trạch có nhiều nguy hiểm chưa biết, ngươi thật sự muốn chia ra hành động sao? Bọn chúng có lẽ muốn lợi dụng những mối nguy hiểm này để cản trở chúng ta. Nếu không, chúng đã không trốn sâu vào trong cổ trạch để chờ. Chết, không sao, chỉ cần không mất phương hướng là được. Nếu gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể giải quyết. Xem ra, từ khi trở thành dị loại, Dương Gian đã có được sức mạnh nhất định, vậy nên, Tô Viễn cũng không nói thêm gì nữa. Cổ trạch đối với hắn, nguy hiểm cũng không lớn, trừ việc dễ dàng mất phương hướng, với sức mạnh của hắn, đối phó vẫn là chuyện dễ dàng. Cả hai người đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức chia ra hành động. Rất nhanh, thân hình Dương Gian biến mất vào sâu bên trong cổ trạch. Tô Viễn chậm rãi bước đi, sau lưng xuất hiện bóng hình của Sadako. Sadako nằm sấp trên lưng hắn, trông vô cùng khủng khiếp và kỳ dị. Sở Nhân Mỹ đi trước để mở đường, đề phòng nguy hiểm từ phía trước. Tô Siêu thì nhắm mắt theo sát bên cạnh Tô Viễn, tay trong tay. Trông giống như một gia đình bốn người đang đi tham quan cổ trạch, hòa hợp và ấm áp. Cái gọi là trái ôm phải ấp, tận hưởng tê nhân chi phúc chính là như vậy. Có lẽ vì đã nhiều lần đi qua tòa nhà này, đối với Tô Viễn, nơi đây trở nên quen thuộc, giống như hắn đã từng đến đây trước đó. Không có chút cảm giác lạ lẫm nào. Xung quanh là bốn phía âm u, những viên gạch xanh cũ kỹ xây thành bức tường, rất giống với những dinh thự mà hắn đã từng đi qua, cũng chính vì vậy mà Tô Viễn không cảm thấy xa lạ. Rất nhanh, Tô Viễn dừng bước, nhìn vào một bức tường gạch xanh bên cạnh. Không phải hắn phát hiện ra điều gì, mà là lệ quỷ trong hắn có phản ứng bản năng, có người đã bị Sở Nhân Mỹ phát hiện, người đó vi phạm quy luật giết người của cô. Đó là mùi vị của nỗi sợ hãi. Chỉ cách nhau một bức tường, có một người bị hoảng sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đằng sau bức tường là một gian phòng nhỏ ẩn giấu từng có thứ gì đó quỷ dị bên trong, nhưng hiện tại không còn. Người đó đã tránh vào đây với ý định trốn tránh Tô Viễn và Dương Gian, nhưng thật đáng tiếc, hắn vì quá sợ hãi nên đã bại lộ vị trí, bị Sở Nhân Mỹ phát hiện. Tiếng bước chân bên ngoài biến mất, hiển nhiên có người đã dừng lại ngay phía ngoài. Sau đó, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng cào quỷ dị vang lên, giống như có thứ gì đó với móng tay dài đang cào vào cánh cửa. Âm thanh đó thấm sâu vào xương tủy, khiến người nghe lạnh sống lưng, dùng mình không rét mà run. Ta bị phát hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu hắn, nhưng không kịp để hắn làm gì thêm. Ngay khi tiếng cào vang lên, cơ thể hắn bắt đầu lạnh dần, trở nên xám xịt, mất đi sắc máu, hiện ra những vết thi ban. Rất nhanh, hắn chết, tư duy của hắn dừng lại trong khoảnh khắc đó, mang theo sự hoảng sợ và tuyệt vọng mà chết. Bởi vì đó là quy luật giết người phải chết. Cách chương.